Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, thu được tư cách. Ninh Dương thu đệ tử hiển nhiên không có Hàn Thiên Hà nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn không nghĩ để cho mình đệ tử truyền thừa đồ vật của chính mình. Hắn chỉ là cảm giác mình cùng xúc xa hữu duyên mà thôi. Lại nói, người khác cũng truyền thừa hắn không được gì đó. Dù sao hắn không thể đem phần mềm hách thế giới đưa cho người khác. Ninh Dương cũng không nói gì hắn đi buổi đấu giá chuyện tình. Có điều đúng là nói rồi mình và Ninh Trì không hợp nhau chuyện tình. Cái gì? Người gió êm dịu được đại sư đệ tử Ninh Trì có cửu oán. Hàn Thiên Hà nghe được Ninh Dương mới đến Thục Thành không lâu, liền chọc tới Ninh Trì, không khỏi âm thầm không nói gì. Cái kia Ninh Trì mặc dù chỉ là tông sư đỉnh cao, thế nhưng coi như chính hắn cũng không trêu chọc nổi a. Này Ninh Dương cũng thật là người chuyên gây họa, cửu tinh tông môn đều đắc tội vài cái, hiện tại lại chọc tới liên bang luyện đan đại sư. Cũng may Ninh Dương những này đối đầu ở bề ngoài còn không biết Ninh Dương thân phận. Nếu không thì, hắn coi như lại nghịch thiên, cũng sẽ bị bắt đi. Ngươi đến cùng có biện pháp nào hay không để ta tham gia luyện đan thi đấu? Không, ta thì mang theo lão bà ta cùng đồ đệ đi. Ninh Dương thấy Hàn Thiên Hà nửa ngày không nói lời nào, chủ động hỏi một câu. Hàn Thiên Hà trầm ngâm một hồi nói rằng, cái kia Ninh Trì ta biết, là đan các tứ trưởng lão cương quyết đệ tử thân truyền. Nghe nói nàng đi tới Thục Thành mới 5 năm, chủ yếu nhất là của nàng tư chất siêu cấp nghịch thiên. Tới thời điểm chỉ là người bình thường, chỉ là 4 năm cũng đã đến tông sư đỉnh cao. Ninh Trì càng là cùng cấp vô địch, nàng nếu là đi khiêu chiến địa bảng, ít nhất cũng là 3 vị trí đầu tồn tại. Nha! Ninh Dương âm thầm cau mày, loại tu luyện này tốc độ đã không thể so chính mình chậm. Cùng cấp vô địch chủ yếu nhất vẫn là xem chiến đấu kinh nghiệm cùng tu luyện công pháp. Này Ninh Trì nhất định tu luyện một loại đỉnh cấp công pháp. Liên tưởng đến trên người nàng nắm giữ Liêu Tiểu Chiêu khí tức, Ninh Dương lập tức suy đoán ra một khả năng. Cái kia Ninh Trì có phải hay không là một lão yêu quái đoạt xác sống lại? Nếu như là như vậy, hết thảy đều có thể thuyết phục. Nghĩ tới đây, Ninh Dương càng là xuất hiện vẻ lo lắng. Nhất định phải mau chóng giết chết Ninh Trì. Tuy rằng Ninh Trì xác thực không trêu chọc quá hắn Ninh Dương, nhưng là uy hiếp được Liêu Tiểu Chiêu người, thà rằng giết sai cũng không thể buông tha. Có điều Ninh Dương rất nhanh tỉnh táo lại, giết Ninh Trì chuyện tình luyện đan thi đấu sau khi lại nói. Ninh Dương lập tức đối với Hàn Thiên Hà nói rằng, Hàn huynh, vậy thì phiền phức ngươi dẫn ta đi báo danh luyện đan thi đấu đi. Hàn Thiên Hà gật gật đầu, cũng may Ninh Trì hiện tại không biết Ninh Dương nhằm vào nàng. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không dám mang Ninh Dương đi đan các đi báo danh. Hàn Thiên Hà lập tức đứng lên nói rằng, luyện đan thi đấu báo danh không phải chuyện đơn giản, ngươi chỉ là tán tu, hẳn là không luyện đan sư chứng thực huy chương đi. Hiện tại ta trước tiên dẫn ngươi đi thấy một người, là ta biết một tên tiền bối. Thấy Ninh Dương hơi nghi hoặc một chút, Hàn Thiên Hà lần thứ hai nói rằng, bởi vì báo danh luyện đan thi đấu nhất định phải có tứ cấp luyện đan đại sư căn cứ chính xác minh, có tài tư cách. Hiện tại ngươi không có đan sư chứng minh, như thế nào có thể báo danh? A, sư phụ ta là luyện đan đại sư, còn muốn tham gia luyện đan thi đấu. Xúc xa lập tức kinh ngạc hỏi, trước nàng chỉ là coi chính mình sư phụ là tới quan sát luyện đan thi đấu tập hợp tham gia trò vui. Không nghĩ tới lại là một vị luyện đan đại sư, phải biết sư phụ nàng còn là một vị trận pháp đại sư a. Xúc xa mới vừa hỏi lên, sẽ hiểu chính mình hỏi chính là phí lời. Nếu như không phải luyện đan đại sư, căn bản cũng không sẽ đi tham gia luyện đan thi đấu. Hàn Thiên Hà thấy xúc xa hiểu được, cũng không có tiếp tục giải thích. Tốt, Ninh Dương gật gù. Nếu như Ninh Dương hiện tại có thực lực đi gặp Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu, hắn căn bản là không cần thiết tìm võ giả liên bang làm chỗ dựa. Nhưng nếu muốn tham gia luyện đan thi đấu, nhất định phải được võ giả liên bang thừa nhận. Hàn Thiên Hà suy nghĩ một chút đối với Ninh Dương nói rằng, nếu như ngươi chắc chắn tiến vào ba vị trí đầu, chính là ở bề ngoài gió êm dịu được đan sư đối nghịch, cũng không cần sợ hắn. Bình thường luyện đan thi đấu ba người đứng đầu đều sẽ được mời làm gia nhập liên bang luyện đan các, trở thành trưởng lão hoặc là cung phụng. Cái kia cương quyết đan sư cũng giống như thế. Hắn chính là 30 năm trước được mời làm luyện đan các trưởng lão. Ninh Dương trầm ngâm phiến, khắc nói rằng, nếu như chỉ là ba vị trí đầu, ta hẳn là không có vấn đề. Ninh Dương đúng là cũng không nói gì giả. Hắn cũng là biết một ít luyện đan thi đấu quy tắc. Tham gia luyện đan thi đấu phải là trình độ nhất định thiên tài. Chỉ có 200 tuổi trở xuống luyện đan sư mới tham ngộ cuộc thi. Không phải Ninh Dương khoe khoang, chính mình Hồng Mông công pháp nghiên cứu 10 năm đan dược, khẳng định so với bình thường người nghiên cứu 200 năm mạnh hơn 3 phần. Hàn Thiên Hà đồng dạng cho rằng Ninh Dương đạt được 3 vị trí đầu không có vấn đề. Bởi vì Ninh Dương dù sao có thể luyện chế ra thác hải đan, ít nhất cũng là cấp 6 luyện đan đại sư. Ở năm rồi, cấp 6 đan sư bình thường đều là 3 vị trí đầu. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Hà cười nhạt nói rằng, nếu như ngươi thật lấy được luyện đan thi đấu, tuyệt đối có thể trở thành liên bang có tiếng nhân vật. Trở thành đan các trưởng lão sau ở Càn Võ Tinh cất bước cũng thuận tiện nhiều lắm. Đến lúc đó coi như đi ra ngoài, ta phỏng chừng Huyền Hóa Tông chờ cửu tinh thế lực cũng không dám đối với ngươi như vậy. Làm liên bang luyện đan trưởng lão chỗ tốt xác thực không ít. Có điều Ninh Dương càng rõ ràng, liên bang trưởng lão nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không vì một phổ thông trưởng lão trả giá nhiều lắm. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn chỉ hy vọng mượn liên bang thế lực tiếp xúc được Càn Võ Học Viện cùng Tử Vân Điện, tiện đem Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nhận lấy, xác định chính mình nữ nhân yêu mến an nguy, hắn mới có thể càng an tâm tu luyện. Minh Bạch, người tới trước dẫn ta đi gặp ngươi nói vị tiền bối kia đi. Ninh Dương gật gật đầu nói, lúc này hắn đã rõ ràng Hàn Thiên Hà tại sao như thế không để lại dư lực trợ giúp chính mình. Nhất định là bởi vì mình là đỉnh cấp luyện đan đại sư, Hàn Thiên Hà mới đến kết giao. Hiện tại trợ giúp hắn Ninh Dương hiển nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Loại này lợi người lợi kỷ chuyện đứa ngốc mới không đi làm. Nhìn dáng dấp chính mình nhất định phải trở thành liên bang trưởng lão. Hơn nữa địa vị tận lực càng cao càng tốt. Lần này Ninh Dương cũng không có ý định ẩn giấu luyện đan thực lực. Hắn quyết định toàn lực phát huy. Nhã Hàm, Đồ Nhi các ngươi lại này cố gắng tu luyện. Ninh Dương quay về vợ cùng đồ đệ nói một tiếng, liền theo Hàn Thiên Hà rời đi. Ninh Dương cho rằng có thể trợ giúp hắn thu được luyện đan thi đấu tư cách người nhất định là Thục Thành rất có thân phận người, chí ít cũng có thể ở tại xa hoa phủ đệ hoặc là trung tâm thành. Cũng không tới trước Hàn Thiên Hà mang theo hắn 9 lượn quanh 10 lượn quanh, đến một hoang vu thành giác khu vực thời điểm mới ngừng lại. Vào mắt chính là một gian lại nhỏ lại lôi thôi không thể tả trận pháp cửa hàng. Bên trong còn có một chút cấp thấp trận pháp cơ sở thư tịch cùng trận ngọc. Một tên không nhìn ra tuổi tác ông lão thần thái chăm chú, phi thường chuyên tâm, tựa hồ đang nghiên cứu này cái gì cao thâm gì đó. Trận pháp cửa hàng hẻo lánh vừa không có vật gì tốt, hiển nhiên không thể có cái gì khách hàng. Quan tiền bối, vãn bối Hàn Thiên Hà bái kiến. Hàn Thiên Hà đối với cái kia chăm chú nghiên cứu trận pháp ông lão phi thường tôn kính, còn cách đến khá xa thời điểm, liền cúi người hành lễ thăm hỏi. Ninh Dương trong lòng sững sờ, Lẽ nào Hàn Thiên Hà muốn tìm tiền bối chính là người này? Thần thức vội vã lan ra. Ninh Dương nhưng trong lòng thì cả kinh. Ninh Dương không dám coi thường ông lão này. Ông lão thực lực hắn dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu. Cái tên này ít nhất cũng là nguyên thật hậu kỳ trở lên. Hơn nữa toàn bộ trong cửa hàng ẩn nấp một ít cấp độ sâu trận vân. Hiển nhiên, cái tên này trận pháp trình độ chí ít ở cấp 8 trở lên. Trận pháp chi đạo trên so với hắn chính mình còn lợi hại hơn. Người, quả nhiên không thể xem bề ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.